Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đã xem tài liệu tôi giao chưa? Rồi ạ, gần 20 sinh viên trong phòng thí nghiệm đồng thanh đáp. Đều hiểu hết chứ, lúc này không nhiều người trả lời. Chu Linh vẫn khẽ đáp. Hiểu, tất cả đều kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên bị xem như kẻ dị biệt. Giáo sư Bùi gật đầu hài lòng. Đám đông thì thầm bàn tán, rõ ràng không tin lời cô. Sinh viên năm nhất mà hiểu được, khoác lác đấy chứ. Ai biết được, có mấy đứa năm nhất thích phô trương thu hút sự chú ý của giáo sư thôi. Hiểu thật hay giả không quan trọng, tôi sẽ tổ chức một bài kiểm tra. Ai đạt yêu cầu mới được ở lại dự án. Không phải chứ, ngày đầu trở lại trường đã phải thi, không đạt là phải đi về, cố gắng thi tốt thôi. Vì được bảo lưu học vị, tôi phải cố hết sức. Các sinh viên trong phòng thí nghiệm RNR, sư huynh Lâm Đông phát đề cho mọi người, không nhiều, 10 câu điền khuyết và 5 câu tự luận. Chu Linh vẫn xem qua, dựa vào trí nhớ điền vào, nhưng đến phần tự luận, cô phát hiện hoàn toàn không có trong tài liệu giáo sư giao. May là cô thường đọc nhiều sách về thông tin liên lạc, viết cũng không khó, có lẽ kiến thức chuyên môn khá vững, trong đầu tự động gợi nhớ những điều ít người thời này biết. Bài thi liên quan đến nguyên lý vận hành mạng di động, mạng lõi, mạng truyền tải, mạng vô tuyến. Nếu ví cấu trúc mạng như cơ thể người, mạng lõi giống trái tim, mạng truyền tải như mạch máu, mạng vô tuyến như tế bào, tín hiệu thông tin như M, A, U và oxy. Máu và oxy, tín hiệu thông tin, từ tim chảy qua mạch M, A, U đến tế bào, trao đổi oxy xong, M, A, U và CO2 lại từ mạch M, Á, U chảy về tim. Tác giả, nội dung này hơi chuyên môn, tôi không viết nhiều kẻo mọi người đau đầu. Bài thi chỉ có nửa tiếng, Chu Linh vận làm xong khoảng 20 phút. Xem lại không sót gì, cô nộp bài, nhưng lần này nộp sớm lại khiến mọi người kinh ngạc. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường tâm lý thí sinh rất phức tạp. Sư huynh Trần Vượng nghĩ, câu tự luận hoàn toàn không có trong tài liệu. Làm sao cô ấy làm được? Cô ấy làm được, không thể, tuyệt đối không thể, chắc là viết bừa. Sư tỷ Lưu Lệ cũng tròn mắt nhìn Chu Linh Vận, cô ấy biết mình không làm được nên nộp sớm chăng? Giáo sư Bùi xem bài thi của Chu Linh Vận, cười một cái, không nói gì. Một lúc sau, thi xong, mọi người lần lượt nộp bài. Phần tự luận, nhiều người không làm được, ngoài Chu Linh Vận làm đầy đủ, những người khác làm được 2 câu là nhiều, đa số không làm. Cũng không trách họ không hiểu, câu điền khuyết là kiến thức lý thuyết chuyên ngành. Tự luận liên quan đặc điểm thiết bị nhà sản xuất, nguyên lý hoạt động của tín hiệu, cần tra cứu tài liệu mới biết. Chu Linh vẫn khá hiểu về ngành thông tin, đặc biệt với thiết bị của Ericsson. Ericsson là công ty châu Âu, cung cấp thiết bị thông tin di động toàn cầu. Kiếp trước cô từng làm việc ở Ericsson một thời gian, nên hiểu khá rõ. Thiết bị cùng nhà sản xuất, dù nâng cấp bao nhiêu đời, vẫn có điểm chung. Giáo sư Bùi xem bài thi, chấm điểm, một lúc sau công bố kết quả. Chu Linh vẫn được 86 điểm, không phải điểm tối đa nhưng đứng đầu. Mọi người há hốc, cô chỉ là sinh viên năm nhất. Sinh viên năm nhất bây giờ đáng sợ thế sao? Sao hiểu biết nhiều hơn cả họ? Đúng là đánh vào lòng tự tin của các sư huynh sư tỷ năm 3, năm 4 và nghiên cứu sinh. Chẳng lẽ mình học đại học giả? 10 bạn cuối, rất tiếc không thể tiếp tục dự án. Thưa thầy, em không phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung tự luận thầy chưa từng giao tài liệu, sao có thể đưa vào đề thi? Một người bị loại phản đối, nội dung tự luận đúng là không có trong tài liệu, nhưng sau khi xem tài liệu, các em nên có thắc mắc, cần chủ động tìm hiểu thêm. Rõ ràng em chỉ đọc tài liệu tôi giao, thiếu khả năng tư duy mở rộng. Đây là đại học. Không phải cấp 3, không phải lúc nào cũng dựa vào thầy giảng kiến thức, mà cần khả năng tự học. Lời giáo sư Bùi khiến đối phương xấu hổ. Những người khác về trước đi, 10 bạn ở lại, chúng ta họp một chút. Lâm Đông đi gọi các giảng viên khác đến, phân nhóm. Sau khi xem bài thi, giáo sư Bùi xếp Chu Linh Vận và Trần Vượng vào nhóm mạng lõi, 3 người nhóm mạng truyền tải, 5 người nhóm mạng vô tuyến. Mọi người lại kinh ngạc. Mạng lõi là phần quan trọng nhất của cấu trúc mạng. Đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao, một tân sinh viên năm nhất được phân vào đây chứng tỏ năng lực rất mạnh, được giáo sư Bùi đánh giá cao. Sinh viên năm nhất này thật đáng sợ. Sau đó, ngoài giờ học, Chu Linh vẫn dồn sức vào nhóm của giáo sư Bùi. Thoáng cái đã cuối tháng 4, toàn bộ phương án thiết kế mạng được giao cho Cục Bưu điện đúng hạn. Cục Bưu điện tiến hành đấu thầu mua thiết bị, triển khai xây dựng. Đến giữa tháng 5, với tư cách là bên thiết kế, Chu Linh vẫn thường xuyên đến Cục Bưu điện họp, hỗ trợ nhân viên triển khai. Hôm đó làm việc đến gần 5 giờ rưỡi mới xong, định về thẳng trường, nhưng trước khi rời Cục Bưu điện, Giang Thiếu Kiệt gọi điện báo bằng sáng chế máy giặt tự động của họ đã được thông qua, muốn cùng nhau ăn mừng, hẹn cô đợi ở ngã tư thể thao cùng nhậm nhì. Chu Linh vẫn đi xe đến ngã tư thể thao, đứng trước một nhà hàng Tây đợi họ. Lúc này đã hơn 6 giờ, giờ cơm tối, nhà hàng dần đông khách. Vô tình liếc nhìn, cô phát hiện một bóng người quen thuộc ngồi cạnh cửa sổ. Thế giới thật nhỏ, lại gặp Nghiêm Mộ Hàn ở đây. Cô định chào hỏi, nhưng phát hiện một cô gái ăn mặc thời trang đi đến, ngồi đối diện anh. Anh Nghiêm, xin lỗi em đến muộn. Cô gái nhìn Nghiêm Mộ Hàn, mặt ửng hồng, mang chút e thẹn của con gái. Anh ấy có người yêu rồi. Chu Linh vẫn nhìn hai người dùng bữa, M, Á, U trong người như đông cứng, nghẹt thở. Cô tưởng thời gian đủ dài, nhất định sẽ bình thản đối mặt với anh. Hóa ra dù 3 tháng không gặp, cô vẫn không làm được. Lúc này, cô chỉ muốn chạy trốn. Cách chương.